Chương 2481, sang bằng hai tông Ngút Thành. Một, Nguyên lão không có nói gì, với hắn mà nói, phụ tử Tần Khiếu vẫn lạc cũng không phải chuyện xấu gì, bởi vì trong mấy đại thế gia, Tần gia thường xuyên đối nghịch hắn. Tần gia muốn thay thế Nguyên gia, thành nhân tộc đệ nhất thế gia, cái này ở Ấn Vực cũng không phải bí mật gì. Trước kia một mực không có xuất thủ với Tần gia, tự nhiên là vì không muốn lưỡng bại câu thương. Hơn nữa cũng không muốn để cho thế gia khác cảm thấy Nguyên gia bá đạo, không nghe lệnh sẽ chết. Nếu như có thể mượn tay Dương Diệp diệt trừ hai hư giả cảnh của Tần gia, ngày sau ở Ấn Vực, sẽ không có thể gia cùng tông môn có thể chống lại Nguyên gia, mà Tần gia mất đi hai hư giả cảnh, còn có lực lượng phản kháng mệnh lệnh của Nguyên gia sao? Tự gây nghiệt không thể sống. Nguyên lão cười lạnh một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Tận Thế Thành, trên không trung, tay phải Tần Khiếu vung lên. Một cổ uy áp kinh khủng từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, uy áp cường đại làm cho toàn bộ Tận Thế Thành run rẩy. Trong Tận Thế Thành, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cường giả hư giả cảnh. Trong thành bạo động, trấn định, việc ai nấy làm, mặc kệ người phương nào dám can đảm làm loạn, giết chết bất luận tội. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dạ Lưu Vân, nghe được thanh âm của Dạ Lưu Vân. Tuy trong nội tâm rất nhiều người vẫn kinh hãi bất an, nhưng lại trấn định xuống, không có xuất hiện nhiễu loạn gì, càng không có người dám sằng bậy. Tuy Dạ Lưu Vân là một nữ tử, nhưng nàng không phải người nhân từ nương tay, đã từng có lính đánh thuê gia nhập Tận Thế Thành, ở trong thành sằng bậy, kết quả những lính đánh thuê sằng bậy kia đều bị giết. Có thể nói, uy vọng của Dạ Lưu Vân ở trong thành, gần với Dương Diệp nhất. Dạ Lưu Vân mang theo một đoàn người đi ra kiếm điện, đi tới không trung, ở sau lưng nàng. Là đám người Kiếm Hư, đều là đế giả. Khi thấy hai người Tần Khiếu, sắc mặt đám người Kiếm Hư lập tức trầm xuống. Hai gã hư giả cảnh, hiện tại Kiếm Minh không thiếu đế giả, nếu như là một hư giả cảnh, toàn bộ Kiếm Minh liên thủ, tăng thêm trận pháp của Tận Thế Thành, đối kháng một gã hư giả cảnh không phải quá khó, nhưng hai hư giả cảnh thì không phải đế giả trong Tận Thế Thành có thể chống lại được rồi. Dạ Lưu Vân cũng không nghĩ tới vậy mà đến hai hư giả cảnh, trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng trên mặt lại bình tĩnh. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Tần Khiếu nói, các hạ tới từ Ẩn Vực, ngươi vậy mà biết Ẩn Vực. Trong mắt Tần Khiếu hiện lên kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu nói, có lẽ là Dương Diệp kia nói cho ngươi, cũng tốt, tránh lão phu tốn nhiều miệng lưỡi, lão phu không muốn cùng ngươi nói nhảm, giao ra Vân Bán Thanh, lão phu để cho bọn ngươi chết nhanh một chút, bằng không thì để cho chúng ta nhận hết tra tấn mà chết, đúng không? Dạ Lưu Vân lạnh nhạt nói, Tần Khiếu nhíu mày. Nhìn bộ dạng của ngươi, giống như không có sợ hãi a. Như thế nào, đang chờ Dương Diệp tới cứu các ngươi? Dạ Lưu Vân nói, các hạ, Kiếm Minh sẽ không giao Bán Thanh ra, đây chính là trả lời của Kiếm Minh ta. Ngươi xác định. Khóe miệng Tần Khiếu nổi lên cười lạnh, Dạ Lưu Vân không có quản Tần Khiếu, mà quay người thi lễ nói, kính xin tiền bối xuất thủ. Ta đã sớm muốn ra tay rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên, sau đó một quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, trong chớp mắt, quái vật khổng lồ này đi tới trên không Tần Khiếu, một quyền oanh tới, quyền chưa đến, quyền kình cường đại liền chấn hai người Tần Khiếu lui 10 trượng. Lúc này, mọi người thấy tin tưởng quái vật khổng lồ này rồi, Cự Viên. Yêu thú hư cấp, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong Tận Thế Thành lập tức thở dài một hơi, Hắc Vượng kia xuất hiện. Không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người trong Tận Thế Thành một liều thuốc trợ tim. Phía chân trời, chứng kiến Hắc Vượng xuất hiện, sắc mặt hai người Tần Khiếu lập tức biến đổi, hiển nhiên hai người không nghĩ tới Kiếm Minh còn có cường giả hư giả cảnh, hơn nữa còn là yêu thú. Nhưng lúc này hắn không thời gian suy nghĩ vì sao Kiếm Minh có yêu thú tương trợ, tay phải lập tức hóa chưởng, sau đó mạnh mẽ vỗ ra. Chưởng ra, một chưởng ấn thoáng hiện, đâm vào trên nắm tay Hắc Vượng. Oanh! Quyền ấn của Tần Khiếu nghiền nát, tốc độ của Hắc Vượng không giảm, cả người bắn mạnh về phía Tần Khiếu, sau đó lại vung quyền oanh tới. Trong mắt Tần Khiếu hiện lên lợi khí, hai tay xoay tròn, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Diệt Tận Thế Thành đi, Tần Khiếu nói xong, cả người hóa thành một đạo lưu quang vọt về phía Hắc Vượng. Một bên, trung niên kia nghe Tần Khiếu nói, ánh mắt rơi vào trên Tận Thế Thành, không do dự, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, trong thành đột nhiên bay lên một quái vật khổng lồ. Đế Vân Hạm. Trung niên nhướng mày, đột nhiên hắn biến sắc nói, đây là Hư Vân Hạm. Ngươi, các ngươi thậm chí có Hư Vân Hạm. Oanh, Chương 2482, sang bằng hai tông ngút thành. 2. Đột nhiên, một chùm tia sáng màu xanh da trời từ trên hư vân hàm kích xạ ra, tia sáng màu xanh da trời xẹt qua chân trời, lập tức đến trước mặt Trung Niên. Phát giác được chùm tia sáng khủng bố, Trung Niên biến sắc, không dám khinh thường, tay khẽ động, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hai tay Trung Niên nắm lấy trường đao bố một phát, oanh. Giơ tay chém xuống, chùm tia sáng ầm ầm nghiền nát, mà Trung Niên cũng bị chấn lùi lại gần trăm trượng. Oanh. Lúc này, lại một chùm tia sáng từ trên hư vân hàm kích xạ ra. Trung Niên nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, chân phải mạnh mẽ đập mạnh hư không, cả người hóa thành lưu quang đụng tới chùm tia sáng màu xanh da trời. Rầm rầm rầm, phía chân trời, vang lên từng tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Trong tận thế thành, Dạ Lưu Vân ngẩng đầu nhìn Tần Khiếu cùng Trung Niên, trong mắt có một tia lo lắng, người ẩn vực đã bắt đầu xuất thủ với tận thế thành, nhưng Dương Diệp lại yên nguyên không thấy bóng dáng. Dương Diệp là tâm phúc của Kiếm Minh, nếu như Dương Diệp có gì không may, không cần phải nói, Kiếm Minh nhất định sẽ sụp đổ. Cái này tuyệt không khoa trương, bây giờ nàng có thể chấn nhiếp mọi người, nguyên nhân chủ yếu là mọi người đều biết người sau lưng nàng là Dương Diệp, mà một khi Dương Diệp không còn, như vậy rất nhiều người trong tận thế thành chắc chắn sẽ không nghe nàng hiệu lệnh. Mà bọn người Kiếm Hư, nói không chừng cũng sẽ rời tận thế thành, không có biện pháp, có Dương Diệp, mọi người mới cảm thấy có tương lai, mới thấy được hy vọng. Không có Dương Diệp, Kiếm Minh lại phát triển như thế nào cũng khó có khả năng đạt tới thế lực kim cương cấp. Kiếm chủ. Dạ Lưu Vân hít sâu một hơi nói, hôm nay ngươi có khỏe không? Rầm rầm, phía chân trời, âm thanh như sấm, không gian không ngừng rung rung. Thực lực của Tần Khiếu rõ ràng không bằng Hắc Vượng, ở dưới Hắc Vượng điên cuồng công kích, liên tiếp bại lui. Về phần Trung Niên thì bị hư vân hàm gắt gao ngăn chặn, căn bản không cách nào rảnh tay đến giúp Tần Khiếu. Tuy hư vân hàm cực kỳ tiêu hao tử tinh thạch, nhưng đối với Kiếm Minh hiện tại mà nói, không thiếu tử tinh thạch. Phụ thân, chúng ta trước rút lui. Lúc này, Trung Niên bỗng nhiên truyền âm cho Tần Khiếu, thế cục bây giờ đối với bọn họ là cực kỳ bất lợi, bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra, phụ thân hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Mà một khi phụ thân bị thua, hai người bọn họ vô cùng có khả năng phải vẫn lạc ở chỗ này. Xa xa, nghe được Trung Niên nói, sắc mặt Tần Khiếu biến ảo, hắn tự nhiên không muốn xám xịt trở lại ẩn vực, nhưng lúc này hắn vô cùng rõ ràng, muốn diệt Kiếm Minh, đã không có khả năng. Hơn nữa nếu kéo dài, thật đúng là có khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Xa xa, nghe được Trung Niên nói, sắc mặt Tần Khiếu biến ảo, hắn tự nhiên không muốn xám xịt trở lại ẩn vực, nhưng lúc này hắn vô cùng rõ ràng, muốn diệt Kiếm Minh, đã không có khả năng. Hơn nữa nếu kéo dài, thật đúng là có khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Nghĩ vậy, Tần Khiếu không có do dự, lập tức nói, rút lui. Tần Khiếu nói xong, Trung Niên nhẹ gật đầu, muốn lui lại. Nhưng trong tràng nổi lên dị biến, một đạo kiếm quang vọt ra, khi đạo kiếm quang này xuất hiện, sắc mặt Trung Niên đại biến, tóc gáy toàn thân dựng lên, bản năng làm cho hắn muốn tránh ra, nhưng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên đặt ở trên người hắn, làm cho thân thể của hắn cứng lại, ngay lúc ấy, đạo kiếm quang kia trực tiếp từ giữa mi tâm kích xạ ra. Thân thể Trung Niên cứng nhắc, ở phía sau hắn là Dương Diệp kiếm thật nhanh. Trung Niên nói xong, một tia máu tươi từ trong mi tâm kích xạ ra. Dương Diệp vung tay, trực tiếp thu thi thể hắn vào. Không, xa xa, nhìn thấy Trung Niên chết, trong mắt Tần Khiếu muốn nứt, nhưng đúng lúc này, không gian phía sau hắn đột nhiên nhúc nhích, sau đó một thanh dao găm trực tiếp đâm vào phần gáy của hắn. Sắc mặt Tần Khiếu đại biến, hắn không nghĩ tới còn có người, cũng may hắn phản ứng không chậm, thân hình lóe lên, ở thời khắc mấu chốt cả người dời đi, vừa vặn tránh thoát một kích trí mạng, nhưng hắn vừa dừng lại, một đạo kiếm quang đã đi tới trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, một cổ kiếm ý trực tiếp đặt ở trên người hắn, Tần Khiếu hoảng hốt, vội vàng phóng ra khí thế hư giả cảnh đến đối kháng kiếm ý, nhưng khí thế của hắn mới xuất hiện, lại một cổ khí thế hư giả cảnh đặt ở trên người, khí thế hư giả cảnh cùng kiếm ý đồng thời đặt ở trên người hắn, khí thế của hắn lập tức bị đè trở về trong cơ thể. Đã xong. Hai mắt Tần Khiếu trợn lên, trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Một đạo kiếm quang xuyên thủng mi tâm, cùng lúc đó, một thanh dao găm cắm vào gáy. Ngươi là Dương Diệp tốt, tốt. Tần Khiếu giống như muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại không cho hắn cơ hội, tay phải vung lên, kiếm quang từ mi tâm xuyên qua, thanh âm của Tần Khiếu lập tức im bặt, sau đó trong mắt không còn ánh sáng, là kiếm chủ. Lúc này, trong tận thế thành đột nhiên có người la lớn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp, khi nhìn thấy Dương Diệp, toàn bộ Tận Thế Thành lập tức sôi trào. Kiếm chủ! Kiếm chủ! Trong Tận Thế Thành, vô số người cùng kêu lên hò hét, thanh âm chấn động cửu tiêu. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp, trên mặt có vui vẻ, giờ khắc này, tảng đá trong nội tâm nàng rốt cục rơi xuống. Phía chân trời, nhìn Tận Thế Thành, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tay phải có chút chúi xuống. Lập tức, toàn bộ Tận Thế Thành yên tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người không phạm kiếm minh không phạm người, nếu người phạm kiếm minh tất diệt. Từ giờ phút này, kiếm minh chính thức tuyên chiến với ẩn vực, ta muốn sang bằng hai tông ngũ thành của ẩn vực. Thanh âm của Dương Diệp tự như tiếng sấm vang lên ở trong Tận Thế Thành. Chương 2483, có ta ở đây, thì không cần loạn. 1. Tuyên chiến. Kiếm minh tuyên chiến ẩn vực, Dương Diệp đột nhiên làm như vậy, tự nhiên không phải xúc động, hiện tại ẩn vực đã xuất thủ với kiếm minh, nói cách khác, kiếm minh cùng ẩn vực tầm đó đã khai chiến. Nhưng lúc này kiếm minh đối với ấn vực lại biết rất ít, thậm chí rất nhiều người còn không biết kiếm minh có cường địch, như vậy tự nhiên không được, bởi vậy hắn phải để cho người kiếm minh có tâm lý chuẩn bị, bằng không thì vạn nhất ngày nào đó đại quân ấn vực đến, người kiếm minh còn không biết chuyện gì xảy ra. Tuyên chiến. Một bên, Thiên Lang không nhìn Dương Diệp một cái, nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ công nhiên tuyên chiến với hai tông ngũ thành của ấn vực, phải biết, thực lực của hai tông ngũ thành này chính là viễn siêu kiếm minh không biết bao nhiêu lần a, Dương Diệp là bị điên rồi sao? Sang bằng hai tông ngũ thành của ấn vực, phía dưới, trong Tận Thế Thành, vô số người rống lên. Tuy mọi người không biết ẩn vực hai tông ngũ thành là cái gì, nhưng mọi người có lòng tin, bởi vì có Dương Diệp. Hư giả cảnh rất cường đại sao? Tự nhiên rất cường đại. Nhưng vừa rồi Dương Diệp trong thời gian ngắn giết hai gã, kiếm minh có thể phát triển đến trình độ bây giờ, đều là vì Dương Diệp. Hiện tại Dương Diệp không chỉ là kiếm minh minh chủ, còn là đại lục đệ nhất kiếm tu, càng là đại lục đệ nhất thiên tài. Ở trong nội tâm toàn bộ kiếm minh, Dương Diệp là kiếm vô cực thứ hai, thậm chí sẽ siêu việt kiếm vô cực. Có Dương Diệp, kiếm minh không ngừng phát triển, nhân tâm ngưng tụ. Một bên, nhìn người Tận Thế Thành cuồng nhiệt, Thiên Lang không trầm mặt, nàng không nghĩ tới Dương Diệp ở trong nội tâm những người này uy vọng cao như vậy. Kỳ thật nàng cũng biết, nếu để cho Dương Diệp lớn lên, đại lục này không ai có thể ngăn cản Dương Diệp, nhưng đám người Nguyên gia sẽ để cho Dương Diệp lớn lên sao? Hiển nhiên sẽ không, không phải kiếm minh chết, là đám người Nguyên gia vong. Tận Thế Thành, trong kiếm điện. Trong điện chỉ có Dương Diệp, Tử Nhi, Thiên Lang không, Dạ Lưu Vân, còn có Tiểu Bạch. Dương Diệp ngồi ở chủ vị, ở bên cạnh hắn ngồi chính là Tử Nhi, ở trên bờ vai Tử Nhi là Tiểu Bạch. Thiên Lang không đứng ở bên phải Dương Diệp, Dạ Lưu Vân thì ở dưới. Cường giả đế giả cảnh của chúng ta tổng cộng 370 tên, bán đế 370.060 tên, còn lại thánh giả vô số kể. Trừ đó ra, hiện tại tài sản của kiếm minh có tất cả 43 vạn tử tinh thạch, phía dưới, Dạ Lưu Vân chậm rãi nói. 370 tên đế giả. Một bên, Thiên Lang không nhíu mày, trong mắt có một tia khiếp sợ, đây chính là một con số khủng bố. Bởi vì coi như là ẩn vực Nguyên gia cũng không có nhiều cường giả đế giả cảnh như vậy. Trong lòng Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hiện tại đế giả của kiếm minh nhiều như vậy, 370 tên đế giả, cái này nếu mang về linh giới, đủ để quét ngang hết thảy a. Lúc này Dạ Lưu Vân lại nói, hiện tại kiếm minh chúng ta là thế lực mạnh nhất minh ngục đại lục, bởi vì chúng ta có linh mạch, có tài nguyên, cho nên vô số lính đánh thuê tụ đến kiếm minh. Đặc biệt là những bán đế muốn đột phá đế giả nhưng không có tài nguyên, có rất nhiều đế giả kỳ thật đều là gần đây không lâu mới đột phá. Hiện ở trong thành còn có rất nhiều bán đế liều mạng làm nhiệm vụ đổi lấy điểm tích lũy, bởi vì điểm tích lũy có thể đổi lấy tài nguyên, đã có tài nguyên bọn hắn có thể đạt tới đế giả. Vì cái gì không trực tiếp cho bọn hắn tài nguyên để cho bọn hắn đạt tới đế giả? Lúc này, Thiên Lang không đột nhiên hỏi. Một đế giả mặc dù không có uy hiếp với hư giả cảnh, nhưng 100 tên. Mấy trăm tên thì sao? Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Thiên Lang không, tuy không biết thân phận của Thiên Lang không, nhưng đối phương cùng Dương Diệp chung một chỗ, vậy hẳn là người một nhà. Nàng lập tức nói, đồ vật gì đó dễ dàng có được, đều sẽ không quý trọng, hơn nữa dần dà, bọn hắn còn sẽ cho rằng đây là sự tình nên như vậy. Đã minh bạch, Thiên Lang không nhẹ gật đầu, xác thực, nếu như kiếm minh làm như vậy, tuy trong thời gian ngắn có thể tạo ra một nhóm lớn cường giả. Nhưng sẽ lưu lại tai họa ngầm, hơn nữa những người này không trả giá liền có được hồi báo, ngày sau tất nhiên sẽ kéo Kiếm Minh suy sụp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, lúc trước chơi đùa điểm tích lũy, chính là vì phòng ngừa phát sinh loại chuyện này. Hiện tại xem ra, Dạ Lưu Vân chơi rất không tồi, bởi vì hiện tại Kiếm Minh đã không cần hắn tiếp tế rồi. Đúng rồi, Kiếm Hư tiền bối cùng Kiếm Cực tiền bối xung kích hư giả cảnh, nhưng... Dạ Lưu Vân muốn nói lại thôi. Xung kích hư giả cảnh. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, vội hỏi, thế nhưng có khó khăn? Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói, xung kích hư giả cảnh cần rất nhiều tử tinh thạch, nhưng tử tinh thạch trong Kiếm Minh. Bọn hắn cần bao nhiêu? Dương Diệp nói, mỗi người ít nhất phải 30 vạn. Trả lời không phải Dạ Lưu Vân, mà là Thiên Lang Không. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lang Không, Thiên Lang Không tiếp tục nói, biết rõ vì sao Minh Ngục Đại Lục không có hư giả cảnh không? Không phải người nơi này thiên phú kém, mà là bọn hắn không có tử tinh thạch, xung kích hư giả cảnh, cần rất nhiều linh khí, linh mạch tuyệt phẩm căn bản không được, bởi vì nó không cách nào thoáng một phát sinh ra nhiều huyền khí như vậy. Chỉ có tử tinh thạch mới có thế, mà Minh Ngục Đại Lục, không có bất kỳ một thế lực nào có thể lấy ra nhiều tử tinh thạch như vậy. 30 vạn. Dương Diệp nhíu mày, hắn tra xét trong cơ thể mình thoáng một phát, hiện tại tử tinh thạch không sai biệt lắm có 70 vạn. Những cái này đều là giết cường giả hư giả cảnh, tiểu bạch hấp thu sinh ra, 70 vạn tử tinh thạch. Dương Diệp trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó nói, bảo Kiếm Hư cùng Kiếm Cực tiền bối đến. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó bóp nát một cái phù lục, rất nhanh, hai đạo kiếm quang hiện lên, Kiếm Hư cùng Kiếm Cực xuất hiện ở trong điện. Dương Diệp không nói nhảm, cong ngón búng ra, hai không gian giới chỉ xuất hiện ở trước mặt Kiếm Hư cùng Kiếm Cực, hai người tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn lướt qua. Khi thấy 30 vạn viên tử tinh thạch trong không gian giới chỉ, hai người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, không đủ, tìm Lưu Vân lấy tiếp. Chúng ta không nhất định sẽ thành công, Kiếm Hư nói, không có việc gì, lần này không thành công, vậy thì lần sau. Dương Diệp nói, Kiếm Hư cùng Kiếm Cực nhìn Dương Diệp một cái, không có nói gì, quay người rời đi. Cùng Dương Diệp, bọn hắn tự nhiên sẽ không khách khí, cũng không cần phải khách khí. Sau khi hai người đi, Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân, hắn đánh giá Dạ Lưu Vân, sau đó nói, ngươi đạt tới đế giả rồi. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói, may mắn mà có trái cây kia của ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Lang Không nói, ẩn vực có rất nhiều người ở trong Kiếm Minh chúng ta, có biện pháp tóm bọn chúng ra không? Chương 2484, có ta ở đây, thì không cần loạn. 2. Thiên Lang Không nhẹ gật đầu nói, việc nhỏ. Dương Diệp nói, Lưu Vân sẽ phối hợp ngươi. Bắt được, chỉ cần xác định, giết. Thiên Lang Không nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu, cùng Dạ Lưu Vân lui ra ngoài. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên từ ngoài cửa đi vào, hốc mắt của Vân Bán Thanh đỏ bừng, trên mặt còn có vệt nước mắt, hiển nhiên trước kia đã khóc. Vân Bán Thanh trực tiếp đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó quỳ xuống nói, giúp ta diệt Vân gia, ta nguyện ý vì người làm bất cứ chuyện gì. Dương Diệp nhìn Vân Bán Thanh, không nói gì. Và ngươi, Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Dương Diệp nói, vì cái gì không tự mình báo? Vân Bán Thanh lắc đầu nói, ngươi cũng biết. Dương Diệp vịn nàng lên nói, ở ẩn vực, ta có cơ hội giết nữ nhân tra tấn mẹ ngươi, nhưng ta không làm, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta hy vọng chính ngươi đi báo, ta thay ngươi giết nàng cùng chính ngươi tự tay giết nàng, có khác nhau rất lớn. Không phải sao? Nhưng nam nhân kia, là hư giả cảnh. Vân Bán Thanh trầm giọng nói. Ta tới giết. Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, đột nhiên hai hàng nước mắt tràn ra. Đa tạ. Bọn hắn cũng là địch nhân của ta. Dương Diệp nói, Vân gia cùng Nguyên gia liên thủ đối phó hắn, đã là địch nhân của hắn, dù Vân Bán Thanh không giết, hắn cũng sẽ giết. Hai người kia là hư giả cảnh của Tần gia, là phụ thân cùng ca ca của nữ nhân kia. Vân Bán Thanh nói, nếu như ta không đoán sai, bọn hắn khả năng còn có cường giả hư giả cảnh, ngày sau chống lại Tần gia, đừng chủ quan. Trong mấy đại gia tộc, giống như chỉ có Vân gia các ngươi là yếu nhất, Dương Diệp nói, ta đã không phải người Vân gia. Vân Bán Thanh nói, nếu như ta không đoán sai, bọn hắn khả năng còn có cường giả hư giả cảnh, ngày sau chống lại Tần gia, đừng chủ quan. Trong mấy đại gia tộc, giống như chỉ có Vân gia các ngươi là yếu nhất. Dương Diệp nói, ta đã không phải người Vân gia. Vân Bán Thanh nói, Vân gia vốn không yếu như vậy, nhưng tử tôn bất tranh khí, Hơn nữa thiên tài Vân gia bị thế lực đối địch ám sát, cho nên cho tới bây giờ, chỉ còn lại có một hư giả cảnh, hơn nữa còn là dựa vào Tần gia trợ giúp mới đạt tới hư giả cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, Lưu Vân không hiểu ẩn vực như ngươi, ngươi xuống dưới nói cho nàng biết hết thảy về ẩn vực, để cho trong nội tâm nàng rõ ràng, cũng cho người Kiếm Minh biết rõ, địch nhân của chúng ta cường đại đến cỡ nào. Ngươi làm như vậy, không sợ nhân tâm loạn sao? Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp lắc đầu ói, có ta ở đây, sẽ không loạn. Nếu như không thể để cho bọn hắn biết ẩn vực lợi hại, đến lúc đó nếu như khai chiến, bọn hắn không có tâm lý chuẩn bị, sẽ thua thiệt. Đã minh bạch, Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống. Sau khi Vân Bán Thanh lui xuống, Hắc Vượng đi đến. Lão Hắc, đã lâu không gặp. Dương Diệp cười nói. Ta cảm thấy, chúng ta nên nói chuyện. Hắc Vượng nói chuyện gì? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Hắc Vượng nói, tiểu tử, ẩn vực kia ta có nghe qua, cũng có chút hiểu rõ, ta muốn nói, ngươi thật sự đối địch với bọn họ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Hắc Vượng khoát tay áo nói, ta biết, đi theo ngươi chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Tiểu tử, bên chúng ta mới bao nhiêu hư giả cảnh? Ẩn vực có bao nhiêu hư giả cảnh? Chơi như thế nào? Không có biện pháp, bọn hắn muốn giết ta, không phải ta muốn giết bọn hắn. Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Hắc Vượng lắc đầu, ta đoán trước quả nhiên không sai, đi theo ngươi, nhất định sẽ không có ngày yên ổn, Dương Diệp. Hắc Vượng khoát tay áo nói, gặp người không may. Nói xong, Hắc Vượng lắc đầu, sau đó đi ra ngoài. Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp nhướng mày, ai to gan như vậy? Vậy mà dám ở chỗ này bất kính với hắn. Chương 2485, mũi kiếm của Kiếm Minh. 1. Dương Diệp nắm tay Tử Nhi đi ra kiếm điện. Là ngươi. Vừa đi ra kiếm điện, xa xa truyền đến một thanh âm bối rối. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, lập tức giật mình nói, là các ngươi. Ở trước mặt hắn đứng ba người này cùng hắn từng có gặp mặt một lần, đúng là lúc trước hắn ly khai tận thế thành tiến về kiếm thần đảo gặp Lâm gia tam huynh muội. Đối với Lâm Ấu Huyên, hắn rất có ấn tượng, tiểu cô nương này cực kỳ sùng bái hắn a. Ở chung quanh ba huynh muội là Dạ Lưu Vân cùng Cầm Trúc Ngọc cùng với đám người Độc Cô Kiếm, lúc này đám người Cầm Trúc Ngọc cùng Độc Cô Kiếm đều vây quanh ba huynh muội Lâm gia. Dương Cung Bạc Kiếm, Diệp Dương, tại sao là ngươi? Lúc này, Lâm Ấu Huyên kinh ngạc nói. Không biết mình, Dương Diệp sững sờ, trước kia hắn ở trên tận thế thành cùng cường giả hư giả cảnh đại chiến, toàn bộ tận thế thành đều thấy được hắn mới đúng. Lúc này Dạ Lưu Vân nói, bọn hắn vừa ở bên ngoài làm xong nhiệm vụ trở về. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, chuyện gì xảy ra? Bọn họ là ẩn vực đến. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói, nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người ba người Lâm Ấu Huyên, hắn không nghĩ tới ba huynh muội này vậy mà đến từ ẩn vực. Các ngươi là Lâm gia trong ẩn vực lục đại thế gia. Dương Diệp hỏi, Diệp Dương, ngươi. Lâm Ấu Huyên đang muốn nói cái gì, Lâm Nhị Lan giữ nàng lại nói, hắn là Dương Diệp. Dương Diệp, Lâm Ấu Huyên ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, ngươi, ngươi, Diệp Dương Dương Diệp ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp cười cười nói, như thế nào, thật bất ngờ. Ngươi thật là Dương Diệp, con mắt Lâm Ấu Huyên mở thật to. Nhìn bộ dạng của Lâm Ấu Huyên, Dương Diệp có chút muốn cu voi, đối với tiểu cô nương này, hắn vẫn có chút hảo cảm. Lâm Ấu Huyên đánh giá Dương Diệp một cái, thầm nói, cũng không phải rất tuấn tú nha. Dương Diệp, lúc này Lâm Nhị Lan đột nhiên nói, các hạ, ba huynh muội chúng ta đến Kiếm Minh cũng không có ác ý, chỉ là muốn học tập kiếm đạo. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan không nói, trong lục đại thế gia, ta nhớ được Lâm gia không có tham dự vây giết ta, đúng không? Thiên Lan không nhẹ gật đầu nói, Lâm gia là một gia tộc tương đối ít xuất thế, chưa bao giờ tham dự ẩn vực thế gia tranh đấu. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ba huynh muội Lâm Ấu Huyên nói, hiện tại các ngươi có thể ly khai Kiếm Minh trở lại ẩn vực, cũng có thể tiếp tục lưu lại Kiếm Minh. Bất quá, nếu như các ngươi tiếp tục lưu lại, đến lúc đó ẩn vực dùng Nguyên gia cầm đầu có thể sẽ gây bất lợi với Lâm gia các ngươi. Chúng ta trở lại ẩn vực. Lâm Nhị Lan lập tức nói, Lâm Ấu Huyên muốn nói cái gì, nhưng Lâm Nhị Lan lập tức trừng nàng, bị Lâm Nhị Lan trừng, Lâm Ấu Huyên lại không sợ chút nào. Đồng dạng trừng trở về, nhưng hai tay nắm chặt, phảng phất như đang nói, đến đánh nhau à. Lâm Nhị Lan. Chúng ta trở về, đừng làm cho phụ thân khó xử. Lúc này, Lâm Đại Lan bỗng nhiên nói, Lâm Ấu Huyên nhếch miệng nói, trở về một chút cũng không thú vị, nơi này có thiệt nhiều kiếm tu, mọi người có thể thường xuyên thảo luận kiếm đạo, đại ca, chúng ta đừng trở về được không, thay phụ thân cùng gia tộc cân nhắc. Lâm Đại Lan trầm giọng nói. Vậy các ngươi trở về, ta ở chỗ này chơi. Lâm Ấu Huyên nói, không được. Lâm Đại Lan nhìn thoáng qua Lâm Ấu Huyên, thanh âm chân thật đáng tin. Lâm Ấu Huyên còn muốn nói điều gì, lúc này Dương Diệp nói, trở về đi, về sau ẩn vực cùng kiếm minh chúng ta đánh nhau, các ngươi ở lại chỗ này, khó xử chính là Lâm gia bọn ngươi. Ân, giúp ta mang câu nói cho lão gia tử của các ngươi, chỉ cần Lâm gia không đối địch kiếm minh ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ với Lâm gia. Ta sẽ báo lại. Lâm Nhị Lan nói, Lâm Ấu Huyên nhìn Dương Diệp một cái, nói khẽ, ta không muốn trở về. Ta còn muốn tìm ngươi học kiếm, Dương Diệp cười cười, cong ngón búng ra, một thanh kiếm đế cấp xuất hiện ở trước mặt Lâm Ấu Huyên nói, tặng cho ngươi. Đế cấp. Lâm Ấu Huyên kinh hô, tuy Lâm gia là thế lực kim cương cấp, nhưng kiếm đế cấp còn cực kỳ thiếu đấy, bởi vì kiếm đế cấp cơ bản đều ở kiếm thần cung. Mà kiếm tu lại không thể đi kiếm thần cung, hơn nữa dù người khác đi kiếm thần cung, cũng không cách nào tiến vào trong kiếm thần điện, bởi vậy ở Minh Ngục Đại Lục, kiếm đế cấp là cực ít, chứng kiến Dương Diệp tiện tay đưa một thanh kiếm đế cấp, đám người cầm trúc ngọc cùng độc cô kiếm lập tức nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt lửa nóng. Cái này, đây quả thật là đưa cho ta sao? Tuy Lâm Ấu Huyên là đang hỏi, nhưng tay nàng không khách khí, ông kiếm vào trong lòng. Dương Diệp cười nói, là tặng cho ngươi. Nghe vậy, Lâm Ấu Huyên lập tức vui vẻ, giống như nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên nhìn thoáng qua đại ca cùng nhị ca của mình, do dự một chút, đưa kiếm tới trước mặt Lâm Đại Lan nói, ngươi không phải muốn kiếm đế cấp sao? Đây, cái này cho ngươi. Nhị Lan, thực lực của đại ca mạnh hơn chúng ta, cho nên hắn so với chúng ta càng xứng chui kiếm này hơn. Lâm Đại Lan nhìn thoáng qua Lâm Ấu Huyên, sau đó lắc đầu nói, đây là của ngươi. Ngươi so với ta thích hợp nó hơn. Chương 2486, mũi kiếm của kiếm minh. 2. Lâm Ấu Huyên nói. Cầm đi. Lâm Đại Lan nói, Lâm Ấu Huyên đang muốn nói cái gì, lúc này Dương Diệp đột nhiên cong ngón búng ra, hai thanh kiếm đế cấp rơi vào trước mặt Lâm Đại Lan cùng Lâm Nhị Lan nói, đừng giằng co, các ngươi đều có, ba thanh kiếm đế cấp. Tất cả mọi người ngây dại, đặc biệt là đám người cầm trúc ngọc. Dương Diệp cũng quá hào phóng đi. Lâm Đại Lan cùng Lâm Nhị Lan cũng ngây dại, đây chính là kiếm đế cấp A, Dương Diệp cứ như vậy đưa cho bọn hắn sau nửa ngày, Lâm Đại Lan lắc đầu nói, vô công bất thụ lộc, kiếm này ta không thể nhận. Ta cũng không nhận. Lâm Nhị Lan lắc đầu, một bên Lâm Ấu Huyên ôm kiếm trong tay, cực kỳ do dự. Lấy. Hay trả. Nhìn hai người Lâm Đại Lan, con mắt Dương Diệp hiện lên một tia tán thưởng nói, cũng không tính tặng không. Sau khi các ngươi trở về, giúp ta khuyên lão gia tử của các ngươi, để cho hắn đừng mang theo Lâm gia quăng về phía Nguyên gia, như thế nào? Tốt, Lâm Ấu Huyên vội vàng nói, ngươi yên tâm, ông nội của ta nghe lời ta nhất, ta nói, hắn nhất định sẽ không đầu nhập vào Nguyên gia. Lâm Đại Lan do dự, sau đó nhẹ gật đầu nói, ta không hy vọng Lâm gia cùng Kiếm Minh là địch. Dương Diệp cười nói, ta cũng không muốn cùng Lâm gia là địch, hắn không phải tên điên. Lâm gia không đầu nhập vào Nguyên gia, Kiếm Minh sẽ bớt rất nhiều địch nhân, cho nên hắn nguyện ý phóng thích thiện ý với Lâm gia. Hơn nữa, hắn đối với ba huynh muội này đều rất có hảo cảm. Cáo từ. Lâm Đại Lan ôm quyền với Dương Diệp, sau đó mang theo Lâm Nhị Lan cùng Lâm Ấu Huyên quay người rời đi. Lão đại, lúc này, Huyễn Không đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp cười hì hì nói, cái kia, Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Huyễn Không nói. Để cho tất cả kiếm tu đạt tới kiếm ý nửa bước hư vô cảnh tới tìm ta. Tốt. Huyễn Không vội vàng quay người biến mất ở xa xa. Trong kiếm điện, ở trước mặt Dương Diệp, là 42 vị kiếm tu, kiếm ý thấp nhất đều là nửa bước hư vô cảnh, trong đó có rất nhiều khuôn mặt lạ hoắc, hiển nhiên những người này đều là ở thời điểm hắn không có mặt gia nhập kiếm minh. Từ giờ trở đi, 42 người các ngươi là kiếm của kiếm minh, một thanh kiếm sắc bén, ân. Về sau các ngươi kêu là, kiếm phong, không đâu địch nổi. Dương Diệp nói, kiếm phong. Cầm trúc ngọc nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, dù sao các ngươi đều là kiếm tu, cho nên ta cho các ngươi cùng những người khác tách ra. Nhớ kỹ, về sau các ngươi chính là quân chủ lực của Kiếm Minh, cũng là lực lượng trung kiên của Kiếm Minh. Áp lực có chút lớn a. Lúc này, Huyễn Không cười hắc hắc nói, lão đại, ngươi xem, trang bị của chúng ta đều kém như vậy, áp lực không phải lớn bình thường a. Dương Diệp vung tay, 42 chuôi kiếm đế cấp xuất hiện ở trong tràng. 42 chuôi kiếm đế cấp, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, tuy bọn họ đều biết Dương Diệp rất có thể còn có kiếm đế cấp, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp thoáng một phát có thể lấy ra nhiều kiếm như vậy, còn đều là đế cấp. Mà đúng lúc này, tay phải Dương Diệp lại vung lên, sau đó bộ bộ kiếm giáp cùng kiếm dực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ đều là đế cấp. Mọi người đã có chút mộng rồi, Dương Diệp nói, kiếm giáp cùng kiếm dực có chút ít, cho nên chỉ cấp người mạnh nhất dùng, nhớ kỹ, kiếm giáp cùng kiếm dực đều không coi như của các ngươi, ai mạnh người đó dùng, cho nên muốn vĩnh viễn có được chúng, các ngươi nhất định phải mạnh hơn những người khác. Lão đại, ngươi đây là muốn chúng ta liều mạng tu luyện a? Huyễn Không cười khổ nói. Các ngươi quá yếu, Dương Diệp thẳng thắn. Rất yếu, các ngươi ít nhất đều phải đạt tới đế cấp, hơn nữa có được năng lực vượt cấp chiến đấu, bằng không thì, ta sẽ bỏ qua bọn ngươi rất xa. Hơn nữa, Kiếm Minh chúng ta cuộc khởi, sắp sửa gặp phải rất nhiều khó khăn, nếu như không có thực lực cường đại, cuối cùng các ngươi đều sẽ chết. Nghe vậy, thần sắc mọi người dần dần ngưng trọng lên, bọn hắn tự nhiên biết rõ Dương Diệp không phải đang hù dọa bọn hắn, tự như trước kia. Nếu như không phải Dương Diệp gấp trở về, còn có yêu thú hư cấp thần bí kia tương trợ, bọn hắn đều chết, tuy bọn hắn đều rất mạnh, nhưng chống lại cường giả hư giả cảnh, vẫn không có phần thắng. Dương Diệp nói, trang bị, các ngươi đã có, tài nguyên tu luyện, Kiếm Minh cũng có, hiện tại liền xem các ngươi rồi, 42 người, chỉ có 29 người là đế giả, còn lại đều là bán đế, hơn nữa kiếm ý hư vô cảnh chỉ có 2 người, thực lực này, nếu như chống lại đế giả, tự nhiên không hề áp lực. Đặc biệt là hiện tại, tất cả mọi người có kiếm đế cấp, kiếm giáp cùng với kiếm dực, đế giả bình thường căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Nhưng nếu như chống lại hư giả cảnh, còn kém rất nhiều, mà hắn hy vọng chính là những người này có thể có thực lực đối kháng cường giả hư giả cảnh. Cố gắng lên! Dương Diệp nói, mọi người nhẹ gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Sau khi mọi người rời đi, Dương Diệp đứng dậy, nhìn về phía Thiên Lang không nói, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Thiên Lang không hỏi. Trở lại ẩn vực. Dương Diệp nói, lần này hắn trở về ngoại trừ giải quyết hư giả cảnh Tần gia, còn có một mục đích, chính là xử lý sự tình Kiếm Minh. Nghe vậy, Thiên Lang không vội vàng gật đầu nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đi, hiện tại tình cảnh của Thiên Sát Các rất không ổn, nhất định phải có Dương Diệp trở về chủ trì đại cục, bằng không thì sẽ có càng nhiều người chết. Sau khi căn dặn Dạ Lưu Vân một vài sự tình, Dương Diệp mang theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đi theo Thiên Lang không trở lại ẩn vực. Vừa trở lại ẩn vực, sắc mặt Thiên Lang không lập tức biến đổi, không tốt, U Linh Thành đã xảy ra chuyện. Chương 2487, lợi hại chính là Tiểu Bạch. Một, U Linh Thành bị phát hiện rồi hả? Dương Diệp nhíu mày hỏi, Thiên Lang không nhẹ gật đầu nói, bất quá đại bộ phận người của chúng ta đã rút khỏi, nhưng còn có một chút người bị nhốt ở trong thành. Bởi vì toàn bộ U Linh Thành đã bị đám người Nguyên gia phong tỏa, có bao nhiêu hư giả cảnh? Dương Diệp hỏi. 6 gã. Thiên Lang không trầm giọng nói. 6 gã, Dương Diệp trầm mặt, trước khi đến ẩn vực, hắn lưu một khôi lỗi hư giả cảnh ở tận thế thành, cái này tự nhiên là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hiện tại trên người hắn chỉ có một khôi lỗi hư giả cảnh, tăng thêm Thiên Lang không cùng hắn, cũng mới 3 hư giả cảnh, 3 đánh 6, không có bất kỳ phần thắng. Bởi vì một khi bọn hắn xuất hiện, hư giả cảnh của hai tông ngũ thành nhất định chen chúc tới. Nói cách khác, đi vào trong đó, người cứu không được, mình ngược lại còn có thể góp vào. Dương Diệp trầm mặt, ánh mắt Thiên Lang không thì một mực rơi vào trên người hắn, chờ đợi quyết định của hắn, bằng vào nàng, căn bản không cứu được người Thiên Sát Các. Tăng thêm Dương Diệp, có lẽ có một tia khả năng, nhưng Dương Diệp sẽ vì người Thiên Sát Các mà đi mạo hiểm sao? Dương Diệp trầm mặt mấy tức. Sau đó nhìn về phía Thiên Lang không nói, trong ngũ thành, Vân gia thực lực thấp nhất, đúng không? Thiên Lang không nhẹ gật đầu. Đi. Dương Diệp kéo Tử Nhi, lao về phía xa xa. Đi đâu? Thiên Lang không vội hỏi. Dương Diệp không có trả lời, Thiên Lang không do dự một chút, sau đó đi theo. Tử Nhi, ngươi bây giờ có thể chiến hư giả cảnh không? Trên đường, Dương Diệp hỏi, Tử Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thế, cũng không thể. Dương Diệp cười nói, vì cái gì? Tử Nhi nói, ở trong hiện thực, ví dụ như chúng ta bây giờ, ta không địch lại hư giả cảnh, nhưng nếu như tiến vào trong không gian của ta, dù ta giết không được hư giả cảnh, cũng có thể cùng hư giả cảnh chiến một trận. Nói đến đây, nàng nhìn Dương Diệp dí dỏm cười cười. Nói cho ngươi biết, mặc kệ không gian thuật gì đối với ta cũng không có hiệu quả, ví dụ như nếu như ngươi dùng hư không toa kiếm thuật, ta có thể trực tiếp phong tỏa không gian, vây ngươi ở trong không gian, thậm chí cải biến kết cấu không gian, cho ngươi mất phương hướng ở trong vết nứt không gian, hoặc là đưa ngươi đến địa phương khác. Trừ đó ra, ta còn có thể dẫn bạo không gian, ví dụ như hiện tại, ta có thể làm cho mấy ngàn dặm không gian sụp đổ, đương nhiên sẽ có chút phiền toái. Biểu lộ Dương Diệp cứng ngắc, không thể không nói, Tử Nhi nói làm hắn khiếp sợ rồi, cải biến kết cấu không gian, dẫn bạo không gian. Một bên Thiên Lang không cũng bị Tử Nhi nói chấn kinh, đối với Tử Nhi, nàng là cực kỳ tò mò, bởi vì lúc trước là tiểu cô nương này kéo nàng từ trong không gian ra. Nàng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể cùng không gian chung quanh hoàn mỹ dung hợp, nhưng tiểu cô nương trước mắt lại có thể làm cho không gian chung quanh xa lánh nàng. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh tiểu cô nương trước mắt ở trên tạo nghệ không gian còn mạnh hơn nàng rất nhiều, hoặc là nói, tiểu cô nương trước mắt đối với không gian, đã hoàn toàn vượt ra khỏi không gian pháp tắc, kỳ thật chính thức lợi hại là Tiểu Bạch. Lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói. Tiểu Bạch. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch trên bờ vai Tử Nhi, ánh mắt của Thiên Lang không cũng rơi vào trên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát đôi má của Tử Nhi. Tử Nhi nhẹ gật đầu. Thần sắc có chút ngưng trọng nói, trước kia chúng ta đều cho rằng nàng là thiên địa linh vương bình thường, kỳ thật không phải. Vậy nàng là cái gì? Dương Diệp liền vội hỏi đối với Tiểu Bạch, hắn cũng rất hiếu kỳ. Tiểu Bạch cũng nhìn về phía Tử Nhi, bất quá nàng hiển nhiên không quá minh bạch Tử Nhi đang nói cái gì. Tử Nhi lắc đầu nói, nàng là thiên địa linh vật, bất quá không phải thiên địa linh vật bình thường, dù sao ta cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì, là trực giác nói cho ta biết nàng rất lợi hại. Đặc biệt là sau khi nàng hấp thu rất nhiều linh khí. Có lẽ ngươi cũng cảm giác được, hiện tại nàng đã xảy ra một ít biến hóa. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch đi theo hắn, một đường hấp thu không biết bao nhiêu linh khí, mà sau khi Tiểu Bạch hấp thu nhiều linh khí như vậy, hắn cũng cảm giác được Tiểu Bạch phát sinh biến hóa, nhưng đến cùng biến hóa ở đâu, hắn lại không rõ ràng. Hỏi Tiểu Bạch so với hắn còn không rõ ràng, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhẹ nhàng sờ lên đầu Tiểu Bạch. Nói khẽ, không cần biết ngươi là cái gì, chúng ta đều một mực bảo hộ ngươi. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó bay đến trên bờ vai Dương Diệp, hôn Dương Diệp một cái, giống như nghĩ tới điều gì, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tử Nhi, nàng là nhớ rõ, Tử Nhi không cho nàng hôn Dương Diệp đấy. Dương Diệp cũng nhìn về phía Tử Nhi, khuôn mặt Tử Nhi đỏ lên nói, nàng chỉ là tiểu hài tử, hôn cũng không có gì, hiện tại nàng đã là thiếu nữ, mà Tiểu Bạch ở trong mắt nàng chỉ là tiểu hài tử. Một đứa bé hôn Dương Diệp, nàng với tư cách đại nhân, sao có thể ghen với một đứa bé, nghe Tử Nhi nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng, sau đó nàng bay đến trên bờ vai Tử Nhi, hôn Tử Nhi một cái, Tử Nhi cười cười, sau đó vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, trong mắt có vẻ cưng chiều, nhìn Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, đây chính là hắn muốn thủ hộ, cho dù chết cũng muốn thủ hộ. Một bên, Thiên Lang không nhìn Dương Diệp. Tử Nhi còn có Tiểu Bạch một cái, trầm mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Vân gia. Theo một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Vân gia an tĩnh bị đánh phá. Thi thể. Ở trong đình viện Vân gia, bày đầy gần trăm cổ thi thể, toàn bộ đều là đế giả cùng bán đế. Nhìn thi thể trong nội viện, cung trang mỹ phụ đột nhiên điên cuồng cười phá lên. Tốt, tốt, chết tốt lắm, người Vân gia đều đáng chết, chết thì tốt hơn. Chết thì tốt hơn. Phu nhân điên rồi. Có thể không điên sao? Nhi tử chết, hiện tại phụ thân cùng đại ca nàng lại chết, là ta cũng điên. Đi thôi, đừng ở Vân gia nữa, dù không chết trong tay thiên sát cát, cũng chết ở trên tay nữ nhân điên này. Chương 2488, lợi hại chính là Tiểu Bạch. 2. Nữ nhân này rất đáng thương. Chỗ tối, Thiên Lang không lắc đầu nói. Đáng thương, Dương Diệp cười lạnh một tiếng nói, đúng vậy. Lúc trước ta không nên giết con của nàng, để bán thanh cho con của nàng điếm ô, sau đó nàng sẽ không đáng thương rồi. Thiên Lang không, người thật là một sát thủ, Thiên Lang không trầm mặt. Dương Diệp lại nói, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận, nếu như ngươi nhìn thấy bộ dạng của mẫu thân Vân Bán Thanh, ngươi sẽ biết, nàng một chút cũng không thể thương. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lang không nói, để tất cả sát thủ ở bên ngoài tới tìm ta. Nói xong, quay người rời đi. Thiên Lang không hừ lạnh một tiếng nói, ta nói kệ ta, ngươi quan tâm làm gì? Tin tức vô số đế giả cùng bán đế của Vân gia bị diệt rất nhanh truyền đến trong tai các đại thế gia. Bên ngoài U Linh Thành. Thiên sát các xuất thủ. Trong tràng, Nguyên Lão lạnh nhạt nói, bọn hắn rốt cục nhịn không được. Một bên, Dạ Danh nói, tiếp tục vây quét thiên sát thủ sát các trong thành, hay là đi đối phó thiên sát các chủ. Lâm Tiêu nói, tự nhiên là tiếp tục lưu lại đây vây giết, Nguyên Lão lạnh nhạt nói. Bọn hắn không đến cứu viện sát thủ bên trong mà đi diệt Vân gia, mục đích tự nhiên là hy vọng để cho chúng ta buông tha U Linh Thành, có thể nào như ý bọn hắn, nhưng nếu như... Dạ Danh muốn nói lại thôi. Nguyên Lão nói, ta biết rõ ngươi lo lắng, ở đây không thể buông tha, thiên sát các chủ kia, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người trong tràng nói, chư vị, Ngũ gia cùng hai tông chúng ta hợp lại. Cường gãi hư giả cảnh ít nhất cũng có 12 vị. Mọi người trầm mặc, ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn từng người cường giả hư giả cảnh khẳng định không chỉ một vị, nhưng ai sẽ bộc lộ tất cả ác chủ bài ra? Phải biết, tuy hiện tại mọi người hợp tác, nhưng thế gia tầm đó, hết thảy đều dùng lợi ích chí thượng, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hoặc tổn hại ích lợi của bọn hắn sẽ lập tức trở mặt. Giấu nghề, chiêu thức ấy, không phải lưu để đối phó Dương Diệp, mà là lưu đến dùng phòng ngừa vạn nhất. Đơn giản mà nói, các đại thế gia cùng tông môn tầm đó, cũng không hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Lúc này, Nguyên Lão lại nói, chư vị, các ngươi suy nghĩ, ta minh bạch, Nguyên gia ta cũng minh bạch, nhưng nếu như chúng ta giữ lại, lẫn nhau cố kỵ, thậm chí nghi kỵ, dù chúng ta diệt được thiên sát các cùng Dương Diệp, cũng sẽ hy sinh rất nhiều người, thậm chí, khả năng bị bọn hắn kích phá. Ta nghĩ, các ngươi có lẽ rất rõ ràng, chúng ta bất kỳ một thế gia cùng tông môn nào nếu như một mình đối kháng thiên sát các cùng Dương Diệp, Nguyên gia ta cũng không được, bởi vì bọn họ là sát thủ, bọn hắn ở trong tối. Trầm mặc một lát, Dạ Danh nhẹ gật đầu nói, Nguyên Lão nói không sai, nếu như cường giả chúng ta phân tán ra, sẽ bị bọn hắn từng cái kích phá, bất kể là thiên sát các chủ hay Dương Diệp, cũng không phải hai ba hư giả cảnh có thể đối phó. Chư vị, nếu như chúng ta không muốn trả giá càng nhiều, thì không thể giữ lại lực lượng, phải toàn lực ứng phó, một lần diệt sát bọn chúng. Trầm mặc hồi lâu, một lão giả đứng dậy nói ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Ta. Rất nhanh, mọi người trong tràng đều biểu thị đồng ý. Tất cả mọi người không ngốc, tự nhiên biết rõ Nguyên Lão cùng Dạ Danh nói là sự thật, thiên sát các cùng Dương Diệp sát thực không bằng bọn hắn liên thủ, nhưng vấn đề là, những người này đều là sát thủ, bọn hắn không chính diện giao thủ, bọn hắn chuyên tìm cơ hội đánh lén. Loại sự tình này là cực kỳ đáng sợ, thấy mọi người không có dị nghị, Nguyên Lão nhẹ gật đầu nói, thông tri cường giả trong tộc các ngươi tập hợp, ở đây lưu lại 5 người, người còn lại đi vây giết thiên sát các chủ. Làm sao tìm được bọn hắn? Dạ Danh hỏi. Bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục xuất thủ. Nguyên Lão lạnh nhạt nói, thông tri gia tộc của các ngươi, để cho bọn hắn đề phòng cẩn thận, chỉ cần phát hiện người thiên sát các, lập tức truyền âm cho chúng ta biết. Lấy thực lực của chúng ta, toàn lực, tối đa không đến mấy tức là có thể đuổi tới. Mọi người nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao truyền âm trở lại từng gia tộc đợi tí nữa chúng ta đi đâu. Thiên Lang không hỏi. Nguyên gia. Dương Diệp nói, Nguyên gia khẳng định còn có cường giả hư giả cảnh. Thiên Lang không trầm giọng nói, cường giả hư giả cảnh, dù chúng ta một kích giết bọn hắn cũng có thể truyền âm phù đi. Một khi những cường giả hư giả cảnh kia phát hiện hành tung chúng ta, bọn hắn sẽ lập tức chạy đến, một khi chúng ta bị vây khốn, chúng ta chính là muốn bọn hắn đến. Dương Diệp lạnh nhạt nói, Thiên Lang không, chương 2489, giết. Một, có ý tứ gì? Thiên Lang không hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lang không nói, ngươi đi theo ta, chiếu ta nói làm là được rồi. Thiên Lang không nhìn Dương Diệp, trước kia hiểu lầm ngươi, mỉa mai ngươi, ta đã xin lỗi. Có tất yếu mang thù như vậy không? Hiện tại thái độ của Dương Diệp đối với nàng, quả thực còn không bằng người xa lạ. Mang thù, Dương Diệp lắc đầu nói, nếu như ta thật sự mang thù, thì không cùng ngươi đến ẩn vực rồi, bất quá hiện tại ta đối với ngươi không có hảo cảm là thật. Thiên Lang không lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta có hảo cảm với ngươi? Dương Diệp cười cười nói, ngươi đối với ta có hảo cảm hay không, với ta mà nói, một chút ý nghĩa cũng không có. Thiên Lang không đang muốn nói cái gì, thanh âm của Tử Nhi đột nhiên vang lên ở trong đầu nàng, nếu như hắn tán thành ngươi, đừng nói ngươi mắng hắn, dù đánh hắn, hắn cũng sẽ không sinh khí với ngươi, nhưng nếu như hắn không nhận ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất câm miệng. Thật sự, hiện tại tính tình của hắn đã sửa rất nhiều, nếu như lúc trước, hắn khẳng định đã cầm kiếm chém ngươi rồi. Thiên Lang không nhìn Tử Nhi, lúc này Tử Nhi cũng đang nhìn nàng. Đối với tính tình của Dương Diệp, không có người rõ ràng hơn Tử Nhi. Dương Diệp trước kia, ngoại trừ số ít mấy người ra, hắn không tin bất luận kẻ nào, một lời không hợp là giết. Khi đó Dương Diệp đã không phải cực đoan đơn giản, mà là có chút điên. Trải qua nhiều năm như vậy, tuy tính tình của Dương Diệp còn như lúc trước, nhưng phương diện tâm tính cùng xử sự làm người lại cải biến không ít, chí ít có thời điểm sẽ trước cùng người giảng đạo lý, hơn nữa nhiều khi sẽ dùng phương thức ngoại trừ giết đến giải quyết sự tình. Nhưng trong thực chất của hắn vẫn rất điên. Một khi chạm tới điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ không quản hậu quả gì. Người có thực lực tùy hứng, cái kia gọi tính cách, người không có thực lực tùy hứng, cái kia gọi là muốn chết. Dương Diệp minh bạch đạo lý này, cho nên hắn không ngừng cố gắng để cho mình trở nên mạnh mẽ, bởi vì chỉ có thực lực cường đại, mới có thể bằng bản tâm làm việc. Bằng không thì, người khác lớn ngươi, ngươi chỉ có nhẫn, tiếp tục nhẫn, nhẫn đến đối phương khi dễ hết mới thôi. Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng. Nhiều khi không phải như thế, nhiều khi, ngươi lui một bước, người khác tiến 10 bước. Nhân tính đều là như thế, ngươi dễ khi dễ, hắn lại càng dùng sức khi dễ. Về phần vì đại cục suy nghĩ, là suy nghĩ về sau, nhiều khi đều là vì mình mềm yếu kiếm cớ mà thôi. Nghe Tử Nhi nói, Thiên Lang không trầm mặc. Mới đầu Dương Diệp cùng nàng gặp nhau, xác thực rất bình dị gần gũi. Khi đó Dương Diệp cho nàng cảm giác là không có tính tình gì, còn có chút vô sỉ, nhưng tiếp xúc xuống, nàng phát hiện hắn không phải không có tính tình, mà là tính tình rất lớn. Về phần thời điểm hắn vô sỉ có chút ít hổ thẹn, mới thật sự là đáng sợ. Thiên Lang không nhìn Dương Diệp một cái, trong nội tâm thở dài, nàng xác thực có chút hối hận lúc trước được một tấc lại muốn tiến một thước, lúc trước Dương Diệp coi nàng là người hợp tác, rất tôn trọng ý kiến của nàng, để ý nghĩ của nàng. Nhưng nàng lại nhiều lần được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại Dương Diệp trực tiếp coi nàng là cấp dưới, mỗi ngày cho nàng sắc mặt xem, mà nàng lại không có biện pháp không tiếp thu. Bởi vì hiện tại, chỉ có Dương Diệp mới có thể cứu Thiên Sát Các. Tự làm tự chịu. Thiên Lang không nghĩ tới cái từ này. Có người, lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nhíu mày, muốn xuất thủ, nhưng bị Dương Diệp ngăn cản. Rất nhanh, một hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp không xa. Sau khi hắc y nhân này xuất hiện, trong tràng lục tục xuất hiện rất nhiều hắc y nhân. Chỉ chốc lát, trong tràng xuất hiện gần 300 hắc y nhân, bái kiến các chủ. Tất cả hắc y nhân có chút thi lễ với Dương Diệp, âm thanh cung kính nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Thủy Lâm Lang nói, chỉ còn mấy người này sao? Thủy Lâm Lang lắc đầu nói, còn có rất nhiều người đang trên đường chạy đến. Dương Diệp nói, có bao nhiêu người bị nhốt ở trong U Linh Thành? Thủy Lâm Lang trầm giọng nói, 400-500, trong đó Triệu đường chủ còn có 4 vị đường chủ cũng ở bên trong. Chúng ta phải lập tức đi cứu bọn họ, bằng không thì, một khi bọn hắn bị tìm được, Dương Diệp lại nói, vì cái gì U Linh Thành bị phát hiện? Lý đường chủ bị bắt. Thủy Lâm Lang trầm giọng nói, khi hắn bị bắt, chúng ta liền an bài người rời khỏi U Linh Thành, nhưng vẫn chậm một bước. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, các ngươi nơi này có gần 300 người, từ hiện tại, 70 người một tổ. Sau đó tiến về tứ đại gia tộc khác ngoại trừ Nguyên gia, sau khi tới, đừng động thủ, che giấu tốt cho ta, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Một khi nhận được mệnh lệnh của ta, lập tức động thủ, nhưng chỉ có 3 tức, 3 tức sau, tất cả mọi người phải lập tức bỏ chạy, sau đó che giấu. Ở trong gia tộc bọn họ, khẳng định còn có cường giả hư giả cảnh, lúc này Thiên Lang không trầm giọng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, còn một điều. Nếu không nhìn thấy cường giả hư giả cảnh của bọn hắn ly khai, các ngươi cũng không được động thủ. Bọn hắn sẽ rời đi, Thiên Lang không cau mày nói. Vậy thì phải xem chúng ta có cho lực hay không rồi. Dương Diệp nói, Thiên Lang không nhìn Dương Diệp một cái nói, ta hiểu được. Dương Diệp nhìn lướt qua chút ít hắc y nhân ở sau lưng Thủy Lâm Lang nói, hiện tại, là thời điểm Thiên Sát Các chúng ta phản kích. Mọi người nhìn Dương Diệp thi lễ, sau đó thân hình rung lên, biến mất ở trong tràng. Chúng ta đi. Dương Diệp nói xong, thân hình khẽ động, biến mất. Thiên Nguyên Thành, chương 2490, giết giết giết. 2. Ở trong ấn vực 6 thành, Thiên Nguyên Thành là thành trì lớn nhất, cũng là thành trì thực lực mạnh nhất trong 6 thành, bởi vì nguyên gia ở Thiên Nguyên Thành, với tư cách ấn vực đệ nhất thành, thủ vệ tự nhiên là cực kỳ nghiêm mật, nhưng đối với đám người Dương Diệp mà nói, những thủ vệ kia giống như bài trí. Nguyên Phủ. Một bóng đen lặng yên không một tiếng động tìm nhập vào trong Nguyên Phủ. A. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng lên, ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không ngớt không dứt, làm càng. Một tiếng trống giận dữ vang vọng toàn bộ Thiên Nguyên Thành, sau đó một cổ khí thế kinh khủng xuất hiện ở trên không. Cùng lúc đó, vô số cường giả của Thiên Nguyên Thành chạy về phía Nguyên gia. Ông. Một tiếng kiếm minh vang vọng, tiếng kiếm minh nổ mạnh. Một đạo kiếm khí như sao chổi xẹt qua Thiên Nguyên Thành. À! Phía chân trời, truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Trên không Nguyên Phủ, Dương Diệp tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Hắn cũng không dùng thân phận thiên sát các chủ, dùng thân phận kia, liền ý nghĩa không cách nào sử dụng kiếm. Nếu như không dùng kiếm, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Dương Diệp, là ngươi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong Nguyên Phủ vang lên. Sau đó một lão giả xuất hiện ở đối diện Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp, sắc mặt lão giả có chút dữ tợn. Dương Diệp giết người kia, tuy không phải cháu trai ruột của hắn, nhưng hắn dưới gối không con không cháu, trong lòng coi đối phương là cháu trai ruột. Nếu như không phải Nguyên lão quái ngăn cản, lúc trước hắn sớm đánh tới Minh Ngục Đại Lục, tuy hận không thể lập tức đánh chết Dương Diệp, nhưng lão giả cũng không có đánh mất lý trí. Thời điểm nhìn thấy Dương Diệp, hắn lập tức thúc giục truyền âm phù, nhưng để cho hắn kinh hãi là truyền âm phù vừa đi ra ngoài tự lập biến mất. Làm sao có thể? Lão giả lại bóp nát một cái truyền âm phù, nhưng giống như lúc trước, mới xuất hiện liền biến mất. Trong nội tâm lão giả hoảng hốt. Nguyên cảnh, chạy mau. Lão giả gào thét, tuy hắn không biết tại sao như vậy, nhưng hắn tin tưởng, đến tuyệt đối không chỉ một người, đây là một cái bẫy nhằm vào Nguyên gia. Mà đúng lúc này, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đập mạnh hư không? Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, tốc độ cực nhanh, lập tức đến trước mặt lão giả. Thời điểm Dương Diệp xuất hiện, một đạo khí thế khủng bố đột nhiên từ trong Nguyên Phủ phóng lên trời, sau đó biến mất. Bất quá Dương Diệp lại không để ý, nhưng một đạo ánh sáng tím lại đi theo. Trong tràn, Dương Diệp kích hoạt kiếm ý niết bàn cảnh, cùng lúc đó, hai cổ khí thế kinh khủng cũng lập tức xuất hiện ở trong tràn. Khi hai cổ khí thế kinh khủng này xuất hiện, hai bên lão giả lăng không xuất hiện hai gã hắc y nhân. Kiếm ý niết bàn cảnh tăng thêm hai cổ khí thế hư giả cảnh đồng thời trấn áp, lão giả nguyên bản muốn động thủ, thân thể bị áp ngoặt xuống. Một thanh kiếm đâm vào giữa mi tâm, ở cổ của hắn cũng phân biệt bị hai thanh dao găm xỏ xuyên qua. Tuyệt khí, ở dưới Dương Diệp, Thủy Lâm Lan và Thiên Lan không liên thủ, lão giả không có sức hoàn thủ đã bị tuyệt sát. Dương Diệp vung tay, thu thi thể lão giả vào, sau đó nhìn về phía Nguyên Phủ nói, để giả trong phủ đều giết, sau 10 tức triệt thoái. Thủy Lâm Lan cùng Thiên Lan không nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, tiến nhập trong Nguyên Phủ. À! Sau khi hai người tiến vào Nguyên Phủ, trong Nguyên Phủ không ngừng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lan xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tay phải bóp nát một cái truyền âm phù, sau đó ba người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài thành, một đạo ánh sáng tím xẹt qua, Tử Nhi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn đã truyền âm phù đi rồi. Tử Nhi nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, che giấu, thanh âm rơi xuống, thân hình bốn người rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Sau khi bốn người Dương Diệp ly khai không lâu, mười mấy đạo khí tức khủng bố xuất hiện ở trên không Thiên Nguyên Thành, Nguyên Phủ, khi Nguyên Lão chứng kiến trong phủ rậm rạp chằng chịt thi thể, sắc mặt hắn lập tức dữ tợn lên. Tốt, tốt, tốt một cái Dương Diệp. Nói xong, hắn nhìn về phía một lão giả nói, Nguyên cảnh, ngươi nói bọn hắn có ba người, lão giả kia nhẹ gật đầu nói, cầm đầu chính là Dương Diệp, còn có hai sát thủ hư giả cảnh, bất quá không biết có thiên sát các chủ hay không, đúng rồi, còn có một tiểu nữ hài áo tím, nếu không phải nàng, Nguyên Lâm sẽ không hy sinh. Tiểu nữ hài áo tím. Nguyên lão nhíu mày, lão giả nhẹ gật đầu nói, nàng này có thể phong tỏa không gian, để cho truyền âm phù của chúng ta mất đi hiệu lực, chính vì như thế. Nguyên Lâm mới không có truyền âm phù đi, mà ta lẫn trốn ra ngoài Thiên Nguyên Thành hơn vạn dặm, truyền âm phù mới có tác dụng. Nguyên lão đang muốn nói chuyện, lúc này, không gian trước mặt những lão giả ở chung quanh hắn đột nhiên nổi lên từng đợt rung động. Không tốt, gia tộc của ta bị đánh lén. Một lão giả biến sắc, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Dạ, gia ta cũng bị đánh lén. Lý gia ta. Rất nhanh, trong tràng tất cả lão giả nhao nhao rời đi, chỉ còn lại Nguyên lão cùng Nguyên Cảnh ở bên cạnh hắn. Nguyên lão nhướng mày, đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, cẩn thận. Nguyên lão vừa nói xong, một tiếng kiếm minh vang vọng,